HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 92, anh là giáo sư đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tom gật đầu tiện tay lấy một quyển sách từ chiếc ghế Harry đang ngồi, dùng pháp thuật chuẩn xác đặt lại quyển sách lên giá ta đoán. Hắn quay đầu nhìn Harry, em tới đây tuyệt đối không phải để đưa những ghi chép kia cho ta. Nếu dễ dàng đưa những ghi chép đó cho hắn đã không phải là Harry Potter độc nhất vô nhị của hắn rồi. Harry ngập ngừng, sau đó mới gật đầu thừa nhận suy đoán của Tom. Sau đó Tom nhìn thấy Harry vẫn luôn bình tĩnh chợt lộ ra vẻ mặt buồn bã, hoài nghi còn cả căm hận nữa. Tại sao? Harry thấp giọng hỏi, chẳng lẽ bất tử thực sự quan trọng với anh như vậy sao? Harry, Tom thở dài một tiếng, đưa tay ôm Harry có chút không tình nguyện vào trong ngực mình. Bây giờ ta ôm em, 10 năm sau ta vẫn có thể ôm em, 50 năm sau có lẽ vẫn có thể ôm em, 100 năm sau, nếu pháp thuật của chúng ta cường đại ta vẫn có thể ôm em. Nhưng lâu hơn nữa thì sao? 200 năm, 500 năm, 1000 năm sau đó thì sao? Harry trầm mặc, Tom lại nói tiếp, em cũng biết ta từng nói, cái chết là đáng sợ nhất. Trên đời này không có gì đáng sợ hơn cái chết, bởi vì một khi chết đi tất thảy những gì chúng ta có đều sẽ biến mất theo. Chỉ có còn sống mới có thể nắm giữ trong tay. Hai người trầm mặc một lát, sau đó Tom mới xòe tay ra trước mặt Harry. Harry, cho ta đi. Harry cắn chặt môi dưới, một hàng máu đỏ tươi chậm rãi từ nơi tiếp xúc giữa răng và môi nó chảy ra, ngưng thành giọt rồi nhỏ xuống. Nó không nói, chỉ nhìn Tom. Tom đưa tay lau đi giọt máu trên môi nó, rồi đưa lên miệng mình liếm. Thực sự khó xử như vậy sao? Em không muốn Voldemort sinh ra từ tay mình. Harry đột nhiên đứng lên, hít một hơi thật sâu, nhìn Tom. Tuyệt đối không được, nói xong, nó xoay người rời đi, một tay nắm chặt đũa phép, sẵn sàng đánh trả bất cứ công kích nào. Lúc kéo cánh cửa ra, một nữ sinh xinh xắn đứng ngoài cửa hoảng sợ la lên. Harry vốn đang căng thẳng thấy vậy kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng có chút buông lỏng cơ thể trước nữ sinh đang hoảng sợ kia. Đúng lúc này, một luồng gió từ phía sau nó đánh tới, Harry quay đầu vừa đúng lúc nhìn thấy một bùa chú xẹt qua trước mũi nó, đánh trúng nữ sinh kia. Anh, Harry nhìn Tom đứng dậy đi tới chỗ mình, nói, anh trở thành một giáo sư rồi đó Tom, cho nên ta đâu có làm gì nó, Harry. Tom không chút để ý cười nhẹ, đi tới vươn tay vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu lại của Harry. Ta chỉ hóa đá nó thôi mà, chỉ là lúc này thôi. Harry không khách khí vạch trần Tom. Anh muốn làm gì cô ấy? Xóa sạch ký ức sao? Nghe được sự phản cảm trong giọng điệu của Harry nhưng Tom vẫn lơ đễnh cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng điệu không thèm đếm xỉa. Nó đã nghe lén chuyện của chúng ta. Nói cách khác chỉ có xóa sạch đoạn ký ức kia đi, hắn mới có thể yên tâm. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Harry, Tom già cười. Yên tâm, ta sẽ dùng chiết tâm trí thuật trước xem nó nghe được bao nhiêu. Nếu như chưa nghe được nhiều, có lẽ một bùa lú nho nhỏ là có thể giải quyết được rồi. Chiết tâm trí thuật, Harry vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên cao giọng nói. Anh muốn dùng chiết tâm trí thuật với học trò của mình. Có vấn đề sao? Tom nhíu mày, vẻ không hiểu lộ ra từ vẻ mặt không giống đang giả vờ. Nửa đêm nó chạy đến cửa phòng ta nghe lén chuyện của ta và em ta làm như vậy đã quá nương tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở trong căn cứ bí mật kia, nếu như dám nghe lén chuyện của người khác chỉ có thể chuẩn bị sẵn hai phương án, hoặc tìm cách thần phục hay giết chết đối phương, hoặc bị đối phương giết. Anh là giáo sư của học viện Beauxbatons, Tom, chẳng lẽ anh không biết ý nghĩa trách nhiệm của địa vị giáo sư sao? Harry gần như muốn hét toáng lên, sao anh có thể dùng những pháp thuật có tính sát thương đó với học trò của mình? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh nghi ngờ cô ta sẽ làm chuyện gì không tốt với anh? Giáo sư Dumbledore cũng nghi ngờ anh sẽ trở thành một chúa tể hắc ám mới, nhưng lúc anh ở Hogwarts, thầy ấy có làm như vậy với anh không? Thầy ấy có từng dùng bùa lú với anh chưa? Thậm chí, những thứ anh muốn, thầy ấy cũng giao cho anh, kể cả những ghi chép về trường sinh linh giá chỉ là thầy ấy ở trong phạm vi mình có thể mà muốn nhắc nhở anh chớ làm chuyện nguy hiểm mà thôi. Ta không phải Dumbledore, Tom nhíu mày, không rõ Harry muốn biểu đạt gì khi nói những lời này. Harry, ta không phải Dumbledore, ông ta làm như vậy không có nghĩa ta cũng phải làm như vậy. Ta tuyệt đối không chấp nhận có người dò xét bí mật của ta. Về chuyện ta là giáo sư Beauxbatons, ta đương nhiên biết trách nhiệm của mình, cho nên ta mới không lập tức giết chết con nhóc này. Giết, Harry rõ ràng sửng sốt, sau đó thần sắc biến đổi. Trong 3 năm qua, anh đã từng giết người. Tom nhìn vẻ mặt xa sầm của Harry, thầm cười khổ. Thật không ngờ chỉ vì một câu nói của hắn, Harry có thể đoán ra được. nên trách Harry hiểu hắn quá rõ sao? Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Tom gật đầu thừa nhận. Bởi vì hắn biết, hắn không thể gạt được Harry, mà nếu như hắn cố tình lừa gạt nói, đến khi Harry phát hiện ra chân tướng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đúng, ta từng giết người. Tom nhỏ giọng nói, giết những kẻ đáng chết. Trên đời này, không có người nào là đáng chết. Harry đột nhiên cười chào phúng. Nó không nhìn Tom nữa mà xoay người giải trừ bùa chú hóa đá trên người nữ sinh kia, ếm một bùa lũ đơn giản mà bộ pháp thuật thường dùng với Muggle khi bọn họ chẳng may phát hiện ra pháp thuật. Tôi đưa cậu về, Harry nói, nữ sinh kia bối rối nhìn Tom, sau đó quay đầu nhìn Harry gật đầu. Đến khi bóng lưng của Harry biến mất trong hành lang đầy bóng cây, nó không một lần quay đầu lại. Tom đứng ở ngưỡng cửa nhìn Harry quyết tuyệt rời đi, cuối cùng chỉ nhếch môi, đóng cửa lại. Vấn đề giữa hắn và Harry thật sự rất nhiều. Tom cười khổ, ngồi xuống vị trí lúc trước, nhìn đống sách vở bên cạnh, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn đột nhiên đứng dậy lật ngược cái bàn. Tại sao Harry luôn đối nghịch với hắn, chẳng lẽ nó không hiểu hắn làm tất cả những chuyện này không chỉ vì bản thân hắn mà còn vì cả cậu sao? Tại sao hắn chỉ muốn ếm một bùa lú lên một nữ sinh mà bọn hắn không quen biết vì con nhóc đó đã nghe lén được chuyện của bọn hắn, Harry lại lên án hắn? Tại sao giết mấy kẻ tự tìm đường chết, Harry lại quyết tuyệt với hắn như vậy? Nó không biết rằng, nếu như không giết mấy kẻ đó, chính hắn sẽ là người bị giết hay sao? Harry Potter, Tom nhìn căn phòng bừa bộn, nghiến răng, cuối cùng hét lên. Rốt cuộc em muốn ta phải làm thế nào? Harry muốn Tom như thế nào? Chỉ sợ chính nó cũng không biết. Sau khi đưa nữ sinh Beauxbatons còn đang choáng váng về ký túc xá, nó liền đi đến gian phòng của giáo sư Dumbledore. Giáo sư Dumbledore, Harry nhìn giáo sư Dumbledore đang sửa lại những ghi chép của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy thật sự muốn con đưa những ghi chép về trường sinh linh giá của thầy cho Tom sao? Harry thậm chí không biết lúc hỏi những lời này là nó đang hỏi giáo sư Dumbledore ở trước mặt hay hỏi giáo sư Dumbledore già nua cơ trí của 50 năm sau. Dumbledore dừng tay nhìn Harry, thầy không đưa những ghi chép đó cho anh ta, Harry. Con cũng như thầy, hiểu được Tom Riddle dã tâm đến thế nào. Nếu như không có người khống chế dã tâm của anh ta rất có thể sẽ đi lên con đường hủy diệt thế giới pháp thuật. Vậy mà thầy còn, Harry nghi hoặc nhìn Dumbledore, không hiểu được tại sao vị giáo sư vẫn làm như vậy. Nhưng mà có con, Harry à, Dumbledore ra dấu bảo Harry ngồi xuống đối diện mình, sau đó dùng ngữ điệu mệt mỏi mà như cầu khẩn giống hệt ông lão ở mấy chục năm sau nói. Harry, chẳng lẽ con không biết chỉ có con mới có thể ngăn cản hắn đi theo con đường hủy diệt hay sao? Dumbledore thở dài một tiếng, khó xử áy náy nhìn Harry. Thật ra từ 3 năm trước ta và Grindelwald đã nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho trò. Dựa theo những hiểu biết của ta về Tom, hắn chưa bao giờ tin tưởng tình yêu, cũng không hiểu được tình yêu. Sức mạnh của tình yêu có đôi khi không đáng nhắc tới, nhưng có đôi khi mạnh mẽ hơn bất cứ sức mạnh nào khác. Mà có thể làm cho Tom cảm nhận tình yêu chỉ có con thôi, Harry. Cho nên ta mong con, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không rời xa Tom. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không rời xa Tom. Nhưng mà một khi tình yêu mà thầy Dumbledore nhắc đến không thể ngăn cản Tom, nó ở bên hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Harry cả đêm không ngủ, mà Tom cũng vậy. Ngày hôm sau, khi hai người xuất hiện tại đại sảnh đường Beauxbatons dùng bữa sáng, thậm chí còn không hề nhìn nhau. Nhưng Tom vẫn quan tâm mà để ý đến sự tồn tại của Harry. Khuôn mặt tiểu tụy bị hắn dùng pháp thuật che giấu nở một nụ cười khổ, Harry. Ăn 2 miếng không biết là thứ gì, Tom thậm chí cũng không để ý thứ hắn vừa đưa vào miệng chính là món bánh bí đỏ được đặt gần hắn nhất, nhưng Harry thì nhận ra. Hắn đang nghĩ phải tìm cách hòa giải với Harry, đã đợi 3 năm, sống sót đi ra từ trong căn cứ bí mật tàn khốc đó không phải để chấm dứt quan hệ với Harry. Rời đại sảnh đường Beauxbatons, Tom đứng ở một góc khuất nhìn đám học trò Hogwarts sau bữa sáng lần lượt ném mẩu giấy da dê vào chiếc cốc lửa, cuối cùng nhìn thấy Harry như vô ý đi sau cùng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tom mới xuất hiện trước mặt Harry. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không? Hai người đồng thanh nói, chuyện này làm Harry có chút hy vọng, biết rằng Tom có lẽ sẽ không vì dã tâm của mình mà rời xa nó. Mà Tom thì thở dài một hơi, chỉ cần Harry chịu bình tĩnh nói chuyện với hắn, hắn tin mọi vấn đề có thể giải quyết. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó Tom dẫn Harry đi vòng qua lâu đài Beauxbatons tráng lệ, đi đến trước một cánh đồng hoa phía ngoài lâu đài. Chuyện hôm qua ta, Tom nhìn Harry đứng ngắm biển hoa, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên không biết nên bắt đầu thế nào. xin lỗi sao, làm sao có thể, chuyện này Tom thậm chí không cần suy nghĩ liền lập tức phản đối. Nhưng không xin lỗi, hắn có thể nói gì đây? Trường sinh bất tử hắn nhất định phải làm đến cùng, mà những người hắn đã giết đều đáng chết cả. Còn nữ sinh kia làm phiền hắn nhịn lâu rồi. Thật sự không có việc gì cần giải thích rõ ràng cả. Tom đang do dự, Harry chợt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm không gặp, em ở Hogwarts luôn lo sợ sau khi anh rời căn cứ bí mật kia sẽ trở thành người không ai tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cuộc sống của anh ở căn cứ kia em không hề hay biết. Harry rời mắt khỏi cánh đồng hoa, nhìn theo một con côn trùng đang bay lên, nhỏ giọng nói. Kể cho em nghe, 3 năm này anh trải qua thế nào, được không, cách chương.